ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, không có ý tứ. Ta không xứng với ngươi, sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay bắt đầu tăng thêm, mỗi ngày 3 canh, lên khung về sau ngày hơn canh 5 trở lên. Hy vọng lão ca nhóm cũng tới điểm ra sức ủng hộ. 9.000 một bình, hắn kiếp trước sinh hoạt thành thị, mặc dù cũng là nho nhỏ hàng hai thành thị, nhưng là loại này hộ hình, không có 1 vạn năm là bắt không được tới. Tại loại này giao thông tiện lợi vùng ngoại thành khu vực, giá cả càng là cao tới chừng 2 vạn, 9.000 cùng 2 vạn, đây chính là gấp 2 nhiều giá cả. Một bình còn kém hơn 1 vạn, nếu là mua cái 100 bình, chính là 100 vạn chênh lệch, chỉ có thể nói hai thế giới ở giữa giá hàng có chỗ khác biệt. Lại nhìn Nam Long Sơn Trang, tuyệt đối là nhất đẳng sinh hoạt khu vực, Tần Minh trong nháy mắt có loại XXX chó cảm giác. Trước đó còn muốn lấy hắn điểm tiền này có đủ hay không mua nhà. Kết quả là còn tồn nhiều. Tiên sinh, ngài nếu như cảm thấy không đáng, nhóm chúng ta có thể xem một cái khác hộ hình. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư mỉm cười nói, nhìn ra được, cũng là biết nói chuyện người. Nàng chưa hề nói Tần Minh cảm thấy quý, mà là nói cảm thấy không đáng. Chi tiết này mặc dù nhìn không có gì, lại vì Tần Minh bảo lưu lại mặt mũi. Tần Minh lập tức đối nàng độ thiện cảm lên cao, không có gì có đáng giá hay không, chỉ là các ngươi cái phòng này có cái khuyết điểm, xác định tự mình mua được sau phòng. Tần Minh an tâm không ít, cũng có tâm tư trị chút chuyện. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư sững sờ, chủ yếu là Tần Minh còn không có nhìn qua các nàng thực thể phòng. Vì sao lại nói có khuyết điểm? Tiên sinh, xin hỏi là cái gì khuyết điểm đâu? Quá tiện nghi, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu thụ bán building tiểu thư, ngoặc kép, cái này thì em cũng có thể tính toán khuyết điểm. Ngươi có phải hay không quá nhiều tiền? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trung nhiễm sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trung nhiễm sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, mang ta nhìn xem cái khác hộ hình đi. Sao cái này quý hơn? Tần Minh đứng chắp tay. So sánh vừa tới thời điểm bá khí rất nhiều. Đây chính là kẻ có tiền khí thế. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư mặc dù sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là dựa theo phân phó của hắn làm. Đem hắn dẫn tới một chỗ khác. Chỉ vào một tòa càng nhà giàu hơn hình lầu, hướng Tần Minh một phen giới thiệu. Một tòa này hiển nhiên so vừa rồi kia một tòa điều kiện càng tốt hơn, mà lại càng thêm tới gần bờ sông, mà lại kia tiêu thụ bán building tiểu thư không còn cường điệu một đường giang cảnh. Tần Minh suy nghĩ, cái này cái gọi là một đường giang cảnh, hẳn là bị một cái khác tòa nhà cản trở, cũng liền như vậy một đường. Một tòa này tại bờ sông một bên, theo mô hình có thể nhìn thấy, còn có một cái rộng rãi cửa sổ lớn hộ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn ra xa Thiên Hải thị cảnh sắc. Tiên sinh, một tòa này hộ hình tại 120 bình tả hữu, giá bán là 1 vạn 2, ngài có thể cân nhắc một cái. Không suy tính, đến một bộ đi. Tần Minh vung tay lên, trực tiếp xuống đơn. Kia tiêu thụ bán building tiểu thư một mặt mộng bức, đến một bộ, đúng vậy a, không cho chỉ mua một bộ sao? Tần Minh cũng là nghi hoặc, sao, chẳng lẽ còn xem thường chỉ mua nổi một bộ phòng người nghèo a? Kia tiêu thụ bán building tiểu thư sắc mặt từ mộng bức chuyển thành kinh hỉ, sau đó lại từ kinh hỉ chuyển thành cuồng hỉ. Ngay tại Tần Minh muốn hỏi một chút nàng chỗ nào xảy ra vấn đề lúc, nàng bỗng nhiên quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên hô, quản lý, nơi này có người muốn mua nhà a. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, sẽ không phải để cho người đến đánh hắn a. Nửa giờ sau, tại quản lý mặt cười nhẹ nhàng hộ tống dưới, Tần Minh cầm giấy tờ bất động sản hòa hợp cùng rời khỏi. Trước khi đi, Ấn Tiêu Thụ bán building tiểu thư đuổi tới, đưa cho Tần Minh một trương tấm thẻ nhỏ. Tiên sinh, ta gọi là Trung Nhiễm, ngươi có thể gọi ta Tiểu Nhiễm. Nếu như ngài còn muốn mua nhà, có thể liên hệ ta. Nếu như cái này phòng có vấn đề gì, cũng có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tại sao phải liên hệ ngươi? Ta muốn mua phòng trực tiếp tìm các ngươi quản lý được. Tần Minh suy nghĩ, hắn tới cùng cái này Tiêu Thụ bán building tiểu thư nói chuyện lâu như vậy. Cuối cùng còn không phải đi qua nàng quản lý thủ tục khả năng giải quyết. Hắn đã tăng thêm đối phương quản lý phương thức liên lạc. Lại đi theo Tiêu Thụ bán building tiểu thư nói mò thuần túy là lãng phí thời gian. Nghe xong lời này, kia Tiêu Thụ bán building tiểu thư sốt ruột. Nếu là Tần Minh lần sau mua nhà trực tiếp tìm hắn quản lý, kia nàng chẳng phải không có đề thành sao? Giống Tần Minh dạng này người giàu có nàng cũng đã gặp. Mặc dù mặc không phải rất khoe của, trên thực tế lại là ẩn hình phú hào. Mua bộ cao cấp lâm giang phòng đều là chuyện một câu nói. Làm sao có thể không phải phú hào? Nàng đuổi theo Tần Minh vội vàng nói. Không không không, tìm ta sẽ có ưu đãi. Cái gì ưu đãi? Ngạch, ngươi lần sau mua nhà tìm ta, ta có thể vì ngài làm bồi thuế. WC, Tần Minh nghe xong lời này, trợn cả mắt lên, mua nhà còn ngủ cùng. Cái này làm sao có ý tốt đâu. Ánh mắt của hắn tại cái này Tiêu Thụ bán building tiểu thư khuôn mặt cùng dáng vóc trên xe một vòng. Mặt mò đỏ ửng, mặc dù tư sắc so Triệu Tiểu Quyên kém một chút, nhưng loại này tiện nghi, ai không muốn muốn. Khụ khụ, tấm thẻ này ta thu, ta không phải là vì điểm này ưu đãi, chủ yếu là nhìn chúng thành ý của ngươi. Thảo a, mê hiểu, tạ ơn ngài a. Kia Tiêu Thụ bán building tiểu thư sướng đến phát rồ rồi. Ôn Tồn đem Tần Minh đưa lên xe, nửa đường còn cần thân thể đối với Tần Minh chịu đụng chút. Chỉ một ít động tác, khiến cho Tần Minh có chút xấu hổ. Trở lại lão thành khu, đã là 20 phút sau sự tình. Bởi vì trên đường kẹt xe, một cây số lộ trình chạy so bò còn chậm hơn. Xuống xe, Tần Minh tâm tình một mảnh tốt đẹp. Giấy tờ bất động sản tới tay, liền chờ Tần Tiểu Ly tan học. Hai huynh muội cùng đi xem phòng ở mới. Tại trải qua lúc trước nhà kia cửa hàng giá rẻ thời điểm, Tần Minh ngừng chân chỉ chốc lát. Nghĩ đến tự mình chuyến này trở về, chờ sau đó gặp được Tiểu Lưu không có gì đồ vật cho hắn. Có chút áy náy, thế là, hắn đi vào cửa hàng giá rẻ, dự định mua túi thức ăn cho chó. Cửa hàng giá rẻ quầy khách sạn, vẫn là buổi sáng cô em gái kia, ngay tại chơi điện thoại, đối người yêu đáp không để ý tới. Tần Minh tại cửa hàng giá rẻ tìm một vòng, không tìm được muốn thức ăn cho chó, cuối cùng mời đến muội tử kia hỗ trợ. Muội tử gật đầu, sau đó trở về một cái kệ hàng một bên, lật người lại đi tìm. Thừa dịp muội tử xoay người lỗ tai thời điểm, Tần Minh thưởng thức một cái bóng lưng của nàng. Nói lời nói thật, nếu như không xem mặt, cái này muội tử vẫn là nhìn được. Kết quả muội tử kia bỗng nhiên xoay đầu lại, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Tần Minh trong lòng một cái lộp bộp, bị dọa đến không nhẹ. Làm gì? Nhìn trộm a? Ưa thích liền trực tiếp hẹn ta a? Cũng không phải không cho ngươi cơ hội. Tần Minh ngoặc kép nhìn xem nàng tấm kia xấu đến có chút trừu tượng mặt. Tần Minh hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Không có ý tứ, ta không xứng với ngươi. Nói xong, hắn tiếp nhận thức ăn cho chó, vứt xuống 200 khối tiền, xoay người rời đi. Muội tử ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,